Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 643. Ngôn ngữ nghệ thuật, người bình thường mắng trainer bóng đá. Bình thường mắng ai? Mắng trainer liên đoàn bóng đá nha. Mắng làm quan, mắng thể chế. Đây là thường thấy nhất giọng điệu. Bởi vì ai cũng biết mắng cái này tối không đắc tội người. Cũng khó nhất cải biến, giống như liền lộ ra lão tử mắng đúng rồi, Bạch Hạo Nam mắng là đồng hành, kéo chính là fan bóng đá, hàng ngàn hàng vạn fan bóng đá, vô luận là cái nào câu lạc bộ cái nào địa vực fan bóng đá. Nghe lời nói này chỉ sẽ cảm thấy thật mẹ nó xả được cơn giận. Hắn căn bản không còn nói liên miên lải nhải tuyên dương mình những cái kia liên quan tới thanh huấn. Liên quan tới hài tử mạch suy nghĩ, giảng đạo lý có cái dám dùng, nói nhiều như vậy người khác căn bản không quan tâm, liền phải mắng chửi người. Có thể nói trong vòng một đêm, lần này mang theo đại lượng thô tục phỏng vấn ngôn luận, liền lấy các loại hình thức tính dễ nổ truyền ra tới. Tuyệt đối so cái kia 6-0 điểm số càng có bạo tạc tính chất. Bạch Hạo Nam lần này thật triệt để nổi danh, một cái tiểu học sinh, sinh viên đội ngũ huấn luyện viên, nói cái gì cũng không biết có người chú ý, nhưng một cái giải hạng nhất câu lạc bộ huấn luyện viên chính. Như thế không chút kiêng kỵ phun thô tục, phun đồng hành, đó chính là các tạp chí lớn yêu nhất đồ vật. Hiện trường hết thảy tới hơn 30 nhà truyền thông hơn 120 người. Trong đó có chút còn kiêm mấy nhà nhân viên truyền tin. Không kịp chờ đợi còn tại mưa nặng hạt đường liền bắt đầu chỉnh lý truyền lại. Trong đêm đoạt đầu đề gửi đi, tinh mỹ Thái Lan đồ ăn đều ăn đến vị như nhai sắp nến. Trong nước cơ hồ tất cả một tuyến thể dục truyền thông, vào lúc ban đêm đều đem lời nói này trích dẫn, ngoại trừ liên quan tới chữ thô tục kỹ xảo tính xử lý. Tất cả đều nguyên bản chiếu dùng, đại đa số trang web còn dọn lên video kết nối, nghe xuống tới liền là hoàn toàn cách âm. Cho nên tại không phải web portal bên trên, tại video trang web bên trên, tại điện thoại video trong truyền bá, lớn đoạn nguyên chấp nguyên vị bị điên truyền. Tất cả mọi người nhìn nghe phản ứng đầu tiên liền là cái này mẹ nó quá dám nói. Chẳng lẽ liền không sợ giang hồ quy củ nha? Cái này chẳng lẽ sẽ không bị toàn bộ bóng đá vòng cho cô lập à? Loại tâm tính này dưới, cơ hồ tất cả mọi người sẽ bản năng khuynh hướng kẻ yếu. Huống chi Bạch Hạo Nam nói đều không sai à? Chỉ là ai cũng không dám tới làm cái này bóc trần hoàng đế bộ đồ mới tiểu hài thôi. Ngoại trừ cảm thấy hắn không đầu não lăng đầu thanh, nội tâm vẫn là phải lặng lẽ điểm tán. Thật là có mấy người lặp đi lặp lại nghiêm túc đem Bạch Hạo Nam kia một đống sen lẫn đại lượng thô tục nội dung phân tích qua đây. Thật đem những cái kia chướng nhãn pháp đồng dạng thô tục đều bóc đi về sau. Còn lại lời nói đến cùng đắc tội với ai? Cái nào đó hoặc là mấy cái câu lạc bộ ông chủ, mấy cái quốc gia trong đội trận bóng viên. Những người này có thể đại biểu giang hồ à? Chân chính các đại lão chỉ sợ ngay cả dò số chỗ ngồi hào cùng tòa cũng không tìm tới. Nói cho cùng liền là mắng thống khoái, kỳ thật cái gì đều không nói. Bạch Hạo Nam hoàn toàn như trước đây gà tặc, nhưng lần trở lại này hắn là triệt để đỏ lên. Không đến 24 giờ, kinh bạo, hạng câu lạc bộ huấn luyện viên pháo oanh giận mắng giới bóng đá. Tiêu đề chiếm lấy đầu đề thì cũng thôi đi, tên thứ hai là Bạch Hạo Nam cùng Kiều Oánh Na tình cảm lưu luyến nghe đồn. Tên thứ ba là Bạch Hạo Nam cùng hắn thư ký không thể không nói cố sự. Hạng 7 là Bạch Hạo Nam cùng Quế Tây nữ tính ức vạn phú hào quan hệ mập mờ, xây thành châu Á lớn nhất thanh huấn căn cứ. Hạng 9 là Bạch Hạo Nam cùng tuổi trẻ đang hồng nộn mô. Tờ dinh ý, bá bảng không phải, tức giận đến những cái kia thiên tân vạn khổ nghĩ lên đầu đề các minh tinh nện kính mát. Giữa các hàng nhân sĩ trải vuốt mạch lạc trên cơ bản đều là Dân mạng ăn dưa quần chúng nhìn kình bảo tin tức, khó tránh khỏi đều muốn lục soát hạ cái này Bạch Hạo Nam là ai. Sau đó nhảy ra trình tự bên trong liền lấy nóng nảy nhìn. Mẹ nó không bá bảng mới là lạ. Hết thảy đều giống như dự đoán đánh giá như thế. Dân mạng nhóm tâm thái cũng sẽ kinh lịch một cái ngọa tàu. Cháu trai này thật mẹ nó dám nói. Cái này mẹ nó ai nha? Ngọa tàu, ngọa tàu, ngọa tàu. Cái này mẹ nó quá nhân thần cộng phẫn đi. Giai đoạn trước có chút khuynh hướng kẻ yếu tâm thái sẽ biến hóa vi diệu thành ghen ghét. Có chút phân rõ năng lực người, ngoại trừ nhìn ra cùng Kiều Oánh Na có chút thực trùy nội dung. Cái khác tất cả đều là tin đồn thất thiệt. Thư ký là xinh đẹp, mẹ nó hiện tại làm quan làm lão bản ai không có cái xinh đẹp thư ký. Hai người bị bắt gian tại giường vẫn là có cái gì khác chứng cứ rõ ràng. Không có, hơn nữa nhìn nhìn hai người chung khung ảnh chụp. Có chút lịch duyệt người đều sẽ nhìn ra được cái kia để người xem qua khó quên xinh đẹp thư ký. Tràn ngập đơn thuần cùng mỹ lệ bình thản, là cái nam nhân đều nghĩ che chở Hạ Thanh Thuần. Không có chút nào yêu dã, Bạch Hạo Nam thậm chí đều không nhìn nhiều thư ký mình. Ngược lại là thư ký trong mắt sùng bái lấy lòng ánh mắt. Giống con hiền lành con thỏ. Lão tài xế thậm chí có thể phán đoán cái này hay không cái kia. Về phần Quế Tây ước vạn phú hào vậy thì càng tốt cười. Cơ hồ tìm không thấy Vu Gia Lý đối ngoại ảnh chụp. Hoàn toàn suy đoán ước đoán giọng điệu. Không phải loại quan hệ đó làm sao có thể chứ. Không phải sao có thể có như thế lớn kinh tế đầu nhập đâu. Hơi động não có được hay không. Đầu tư mấy ngàn vạn hơn trăm triệu đồ vật. Vẻn vẹn bởi vì trên giường hầu hạ thật tốt. Thật mẹ nó là não tàn khắp nơi có. Cho nên não tàn nhóm bắt đầu phun Bạch Hạo Nam. Có chút năng lực suy tính trào phúng não tàn. Miệng cầm cứ như vậy thuận theo tự nhiên bắt đầu. Bắt đầu vô não phun người còn tương đối lợi hại. Bởi vì càng là không đầu óc càng dễ dàng phấn khởi. Bởi vì bình thường đạt được chú ý ít. Cơ hội như vậy đều hưng phấn đến giống đang chiến tranh. Đợi đến fan bóng đá phương diện bắt đầu tham dự, song phương hỏa lực gấp bội lật, Giang Châu câu lạc bộ fan bóng đá kia là thề sống chết bảo vệ tư thế. Bạch Hạo Nam toàn bộ nói chuyện hạch tâm liền là đem fan bóng đá xem như thượng đế. Hiện tại tự nhiên cũng mang theo thượng đế thị giác tự hào. Kiêu ngạo công kích hết thảy phản đối ngôn luận. Địa phương khác fan bóng đá phần lớn vẫn là lý trí đánh giá ngoại trừ mắng có chút lòe người. Nhưng nội dung đều là đúng trọng tâm. Chỉ có số ít vẫn là không đầu óc fan bóng đá sẽ cảm giác khó hiểu bị vũ nhục bị mắng. Thống mạ Bạch Hạo Nam là chua chua không có tiền mua giá cao ngoại viện. Căn bản là xem không hiểu mắng cái gì tốt không tốt. Hắn mắng là những cái kia không đồng thị trận vận hành. Không hiểu xí nghiệp hình tượng câu lạc bộ kẻ kinh doanh a. Cơ hồ mỗi nhà truyền thông tại truyền bá Bạch Hạo Nam đoạn này phỏng vấn video giọng nói thời điểm. Đều sẽ đem Giang Châu câu lạc bộ hình tượng đăng xuất đến. Có hình ảnh, có video, nhìn nhìn cái gì gọi nghề nghiệp câu lạc bộ, nhìn nhìn cái gì gọi chuyên nghiệp bóng đá trong khi huấn luyện. Nhìn xem kia mỗi tầng trong lầu sắc thái phân bố. Nhìn xem xí nghiệp dùng sắc mang tới đánh dấu tính. Nhìn nhìn lại toàn bộ sân thể dục ánh đèn không khí. Nhìn xem kia lục bạch hai màu tạo thành khán đài. Nhìn xem vẻ ngoài lộn xộn u ám sân thể dục bên trong ẩn giấu đi cỡ nào để người ngạc nhiên mỹ ngọc. Nhìn xem kia rực rỡ muôn màu hai tầng lâu chuyên nghiệp fan bóng đá cửa hàng. Dựa vào cái gì người khác dám nói móc 20 vạn đến hắn nơi này học tập. Người ta có hoa quả khô, người ta có chiến tích, lại thêm Quế Tây các nơi truyền thông đem cái kia càng thêm khí thế như hồng bóng đá trụ sở huấn. Luyện hình ảnh, video cho phóng suốt, tất cả mọi người nhìn đều không thể không thừa nhận. Cái này thả miệng pháo ra hỏa không phải không có lửa thì sao có khói. Cãi nhau công kích đều là như vậy, sáo lộ, Nếu như chính sự nói không lại, vậy liền nói bóng nói gió đào mộ. Ai còn không điểm phân chấm nhỏ tại trên mông, thay cái phương hướng đào tấm màn đen, dội nước bẩn. Thế là trên internet náo nhiệt cực kỳ. Các loại Bạch Hạo Nam trước kia tiết mục ngắn tất cả đều bị móc ra. Còn có người làm tập hợp, lần này triệt triệt để đem Bạch Hạo Nam tất cả tin tức đều bày tại bên ngoài. Ngoại trừ Kiều Oánh Na, thư ký, cái kia trên trận dáng người để người thèm nhỏ nước dãi thể năng huấn luyện viên. Đã từng cùng lúc xuất hiện qua nữ luật sư, thậm chí ngay cả Quách Tiếu Tiếu đều có người dán ra tới. Ai kêu nàng một thân đồng phục cảnh sát đứng tại bên sân đâu? Vô luận là tại sinh viên trận đấu mở đầu vẫn là rất nhiều trận y khoa đại sân bóng huấn luyện. Nàng đều bị người đánh cắp quay qua. Bất quá tốt liền tốt tại Bạch Hạo Nam cho tới bây giờ không kia cái gì chụp ảnh trợ hứng. Quen thuộc, cho tới nay cũng không dường chiếu diễm đồ video loại hình lưu truyền. Cơ hồ tất cả ảnh chụp đều là tại trên sân bóng. Cho nên thụ nhất ít đương nhiên là đang hồng tuổi trẻ nộn mô. Tờ dinh ý, đông đông, thẳng tắp kéo lên, chỗ có liên quan tới nàng lưu ngôn phỉ ngữ đều là tin đồn thất thiệt. Cũng may mà nàng nhiều đầu óc, trước kia cũng không có bị lưu lại nhược điểm gì, lần này bị triệt triệt để đặt ở đèn chiếu dưới. Vậy mà cũng không mặt trái tin tức. Sau đó mới có lúc trước quay chụp quá trình người tham dự ra vạch trần. Rất khinh thường giọng điệu, đồng đồng cùng hắn cái dạng gì không biết, lúc ấy đi theo hắn cùng đi chính là cái tuyệt đối tai to mặt lớn cô nương trẻ tuổi. Bối cảnh cực kỳ thâm hậu loại kia, cử trọng nhược khinh cảm giác chỉ có thể là ngươi hiểu. Có chút đen, lại có chút giã tính, giống Phương Nam. Rất có thể là quân đội loại kia. Đồng đồng lúc ấy ngay cả lời cũng không dám nói với hắn. Tiểu cô nương này cực kỳ cơ linh, làm sao có thể không rõ ràng. Chậc chậc chậc, lại lôi ra đến một đoạn thần bí đồ vật. Tin tức nhiều, phỏng đoán nhiều, sẽ để cho chỉnh hợp ra đồ vật càng thêm rắc rối phức tạp. Nghe nói Vu Gia Lý các nàng mừng rỡ tại WeChat trong đám đại lượng đoạn màn hình gửi đi những này. Truyền ngôn, có loại đặc thù xem náo nhiệt cảm thụ, trở thành chủ đề trung tâm, lại không quá nhận vòng xoáy ảnh hưởng cảm giác chân kỳ diệu. Ngay cả Tống Na Bát Quái đều có. Ban đầu ở Bình Kinh mỗ gia phòng thu âm cùng Du Thiên giao lưu lúc bị chụp lén đến. Hai nam nhân bên cạnh mặt mũi tràn đầy cảm giác hạnh phúc nùng trang phụ nữ mang thai. Lại có thể có người phỏng đoán vậy có phải hay không Du Thiên con riêng. Bạch Hạo Nam tại đám bằng hữu cõng nồi, dính dáng đến Du Thiên về sau. Cảm giác mạng lưới truyền bá lại tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ là lúc này đều nói không nên lời là ai tại cỏ ai nhiệt độ. Thậm chí có người hoài nghi Du Thiên có phải hay không muốn mở mới kịch. Tại đường cong lẫn lộn, cùng Du Thiên tại Hỗ Hải kia lần tiếp xúc, hiện tại khẳng định sẽ bị rất nhiều người trong cuộc lấy ra giảng. Cọ nhiệt độ tiểu cô nương không nên quá nhiều, đồng đồng liền là tâm cơ biểu, trà xanh biểu, nhất biết lấy lòng người, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng nhãn lực xác thực tốt. Lúc trước Bạch Hạo Nam đến trường học của chúng ta đến tuyển người thời điểm, tất cả mọi người không để ý tới hắn, cũng liền cái này trà xanh biểu giả bộ đáng thương hề hề suốt ngày đi thông đồng. Bạch Hạo Nam còn đặc biệt đem nàng giới thiệu cho Du Thiên, lại toàn lực đề cử nàng quay quảng cáo, nàng điểm này diễn kỹ, đây mới là chua chua, cũng liền Isa hơi chua chua điểm. Không có nàng chuyện gì, ai kêu nàng cùng Bạch Hạo Nam xuất hiện đều là thâm sơn cùng cốc đâu. Bình thường rất ít giao lưu nữ nhân trẻ tuổi nhóm, cũng chính là ở trong bầy hỏi một chút Bạch Hạo Nam ở đâu. Lại hoặc là Nam Sơn đem mộng đinh đánh, Bạch Đậu muốn cho từng cái ra mặt loại hình đánh giám. Lúc này sốt ruột thảo luận rất nhiều, đến cùng về sau sẽ làm sao phát triển. Bạch Hạo Nam người thân có thể hay không rõ ràng khắp thiên hạ. một mảnh rối ren soát màn hình bên trong. Lý Lâm bỗng nhiên đến câu, thị lý diện điện thoại tới tìm hắn, đánh đến nơi này của ta, hỏi hắn làm sao không tiếp. Tất cả mọi người là một đống dấu chấm hỏi, rất ít nói chuyện. Trần Tố Phân đáp lại, a, là thị lý diện, ta cho bóp, hắn tại mang huấn luyện khóa đâu, thời gian huấn luyện điện thoại đều thả trên người nàng. Vu Gia Lý phân phó, tranh thủ thời gian đánh lại, loại sự tình này không thể bị dở dang, đoán chừng vẫn là phải phê bình hạ hắn. Trần Tố Phân không nói lời nào, chỉ là đem kia bộ chĩu nặng cũ điện thoại đưa cho trên trận Bạch Hạo Nam. Là phó thị trưởng trực tiếp đánh tới, đúng là phê bình, thô tục, người sao có thể miệng đầy thô tục đâu, đúng, sao có thể nói thô tục đâu, làm hư tiểu bằng hữu, ảnh hưởng xã hội tập tục làm sao bây giờ, cũng liền cái này đáng giá phê bình hả, thanh niên cán bộ muốn dẫn đầu làm gương tốt a, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.